Triệu Hoán Thần Binh, chương 1447, đôi mắt trong đế ấn, gocchuyenaudio.com, tạm thời mọi người không xúc động như lúc trước, tuy rằng Vu Nhai không đủ tư cách nhưng hắn căng ngưỡng đúng quy cách hơn bách tộc, ít ra hắn có mấy cường giả thần giai. Giờ đứng ra nói chuyện không chừng chẳng còn đường lui, hoặc có lẽ Vu Nhai có năng lực làm cổ ma đại đế. Giờ đây bách tộc đã cùng đường, bách tộc phải được thống nhất. Sau khi bình tĩnh lại, bọn họ chợt nhớ ra đã bị dồn vào đường cùng, không thể tùy tiện giết chết Vu Nhai. Trong khi mọi người muốn xem có con chim đầu đàn nào nhảy ra phản đối Vu Nhai thì một người mở miệng nói. Vu Nhai tướng quân, mới rồi lão nữ vương tinh linh nói tướng quân được truyền thừa của cổ ma đại đế cuối cùng, có được cổ ma đế ấn, chuyện này có thật không? Vu Nhai trả lời, đương nhiên, Vu Nhai nhớ người đặt câu hỏi là một trong mấy chủng tộc cực kỳ cuồng nhiệt với cổ ma tộc. Xin hỏi có thể cho chúng ta xem không? Tất nhiên là được, đây chính là cổ ma đế ấn. Vu Nhai lấy ra ngay, khi nghe câu hỏi thì lòng hắn máy động. Chẳng lẽ những chủng tộc này chỉ nhận cổ ma đế ấn chứ không quan tâm thân phận? Các chủng tộc phái đại biểu bước lên nhìn một cái, rất nhanh cả đám kích động. Kính chào cổ ma đại đế, chủng tộc cuồng nhiệt đúng là cuồng, chỉ một đế ấn đã khiến bọn họ quỳ xuống. Tất cả chủng tộc cuồng nhiệt đều quỳ một gối chào cổ ma đại đế, bọn họ thậm chí không thèm quan tâm thực lực của Vu Nhai quá yếu. Không phải bọn họ ngốc, chỉ vì đã đắc tội cổ duệ chi dân nên đành đoàn kết quanh Vu Nhai có thế lực mạnh nhất. Khóe môi Vu Nhai co giật, bỗng chốc hắn có thật nhiều thuộc hạ như một kỳ tích. Mau đứng lên đi, mọi người, bản thân Vu Nhai đều không biết ngay khi bọn họ quỳ gối thì cổ ma đế ấn như hấp thu một tầng lực lượng vô hình từ người họ. Lực lượng rất lạ, lúc trước tinh linh tộc tuyên thể cũng truyền đến lực lượng kỳ lạ này. Người bách tộc khóe môi co giật, cứ tiếp tục thế này Vu Nhai thật sự sẽ trở thành cổ ma tộc. May mắn những chủng tộc thật lòng đầu phục cổ duệ chi dân chưa bị bắt, bọn họ làm chim đầu đàn là tuyệt nhất. Bố ân đặc của Kim Truy Đại Bộ Lạc đứng ra nói. Cổ ma đại đế, buồn cười, thực lực của ngươi như thế nào? Có tư cách làm đại đế sao? Mơ mộng viễn vông, Vu Nhai đang chờ bọn họ bước ra chất phất hỏi ngay. Vậy ngươi cho rằng loại thực lực gì mới có tư cách làm đại đế? Bố ân đặc nói thẳng. Dĩ nhiên là người có thực lực mạnh nhất bách tộc, ví dụ các trưởng lão thần giai, bọn họ mới có tư cách. Hơn nữa ngươi là nhân loại, ngươi có tư cách gì xen vào chuyện bách tộc chúng ta? Hiện giờ bố ân đặc không muốn quy hàng cổ duệ chi dân nữa, gã muốn làm vua bách tộc. Lúc trước bố ân đặc cảm thấy ước mơ này không thực tế, bây giờ nhìn Vu Nhai gây lớn chuyện, gã cho rằng sẽ có cơ hội. Bố ân đặc âm thầm tính kế, vua bách tộc ha ha ha ha ha ha, đó là tồn tại có thể tranh giành đại lục. Bố ân đặc nhìn hướng các cường giả thần giai, hỏi. Các trưởng lão thần giai có cảm thấy thực lực của Vu Nhai yếu đuối không? Bố ân đặc rất mong được các thần giai trả lời, không chỉ mình gã mà những người khác cũng như vậy. Nhưng lạ lùng là các trưởng lão thần giai lặng im, thực lực của Vu Nhai yếu, đỉnh thiên binh sư đánh bại lão nữ vương tinh linh mà bảo là yếu. Còn trẻ như vậy đã mạnh mẽ cả ngộ địa thế, vậy mà yếu sao? Nói thật là các trưởng lão thần giai nghe bố ân đặc. gocchuyenaudio.com, nhắc nhở xong hơi công nhận Vu Nhai, tuy nhiên Vu Nhai quá trẻ, hơi yếu chút, không đủ để chấn nhiếp bách tộc, chủ yếu là hắn chưa tạo niềm tin đủ mạnh, chưa đủ đối kháng cổ duệ chi dân. Các trưởng lão thần giai biết rõ bách tộc cần phải đoàn kết, nếu không chỉ có con đường chết. Bố ân đặc chớp mắt hét to, các thần trưởng lão, nói gì đi, tại sao các trưởng lão thần giai không lên tiếng phản đối? Vu Nhai mở miệng nói. Các ngươi cảm thấy thực lực của ta quá yếu nên không chấp nhận ta trở thành cổ ma đại đế. Nếu vậy ta sẽ biến mạnh cho các ngươi xem. Vu Nhai cảm thấy phản ứng của các trưởng lão thần giai lạ lùng, hình như trong lòng đã nhận hắn. Nếu các trưởng lão thần giai hơi chấp nhận là tốt rồi, không sao, Vu Nhai sẽ nắm bắt cơ hội lần này. Vu Nhai vốn định đột phá thực lực ngay tại đây, trong tình huống trước mắt chỉ có một cách là nâng cao sức mạnh bản thân. Vu Nhai phải nhanh chóng thu phục bách tộc, nếu không chờ cổ duệ chi dân đến, bách tộc loạn địa không đồng lòng sẽ tiêu đời ngay. Vu Nhai không chờ các trưởng lão thần giai trả lời, hắn khoanh chân ngồi xếp bằng, nói. Đàn bá phụ, Lâm lão sư, các vị hãy hộ pháp giúp ta. Mọi người ngạc nhiên, sau đó đồng thanh kêu lên. Được, bọn họ biết rõ tình huống bây giờ là gì, lòng thầm cảm thán với thực lực của Vu Nhai có thành công được không? Đan Đạo Hùng, Lâm Mộc Phong, Minh bà không thấy hình ảnh Vu Nhai đánh thắng lão nữ vương tinh linh, không có tâm tình như các trưởng lão thần giai bách tộc. Từ tận đáy lòng Đan Đạo Hùng, Lâm Mộc Phong, Minh bà không lạc quan với tình hình trước mắt, dù đến thánh giai thì sao? Vu Nhai gật đầu, lấy thánh nguyên đan còn lại ra, nuốt xuống. lực lượng khủng bố bộc phát từ cơ thể Vu Nhai, Thánh Nguyên Đan, đây là đan dược dành cho cường giả thánh giai. Mọi người không nói gì thêm, thật ra giống như Bố Ân Đặc muốn nói chuyện nhưng bị các trưởng lão thần giai ngăn lại. Các trưởng lão thần giai nhìn xa trông rỗng, biết hiện giờ bách tộc cần một người thống trị. Vu Nhai là sự lựa chọn tốt nhất nhưng hắn cần nâng cao thực lực. Các trưởng lão thần giai suy nghĩ Vu Nhai cảm ngộ địa thế có thể tiến bộ đến mức nào. Nếu thật sự có hy vọng thì bọn họ không ngại cá cược. Có lẽ nâng Vu Nhai làm cổ ma đại đế hoặc vua bách tộc tạm thời cũng không tệ. Các trưởng lão thần giai biết rõ chắc chắn cổ duệ chi dân đã nhận được tin tức đang lao tới. Các trưởng lão thần giai không ngốc như Bố Ân Đặc, lúc trước bọn họ chỉ hơi khó chấp nhận sự thật là cổ ma tộc không còn, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là các trưởng lão thần giai không chịu đối mặt hiện thực. Mọi người cười khổ nghĩ, hiện thực chính là không có vua bách tộc thì tất cả sẽ chết không chỗ chôn. Lại là dương mưu của Vu Nhai, bách tộc lại trúng kế. Xem các âm mưu thì Vu Nhai có tư cách làm vua bách tộc nhưng đây là thế giới cường giả làm vua, mưu mô gì đều vô dụng. Các cường giả thần giai thầm nghĩ, lực lượng thật đáng sợ, đã luyện hóa viên đan dược kia xong nhưng không khiến hắn lên thánh giai, rốt cuộc hắn có cảm ngộ khủng bố cỡ nào đây. Trong đó bao gồm đám người đan đạo hùng bắt đầu hành tình. Với tiên phú như Vu Nhai rất có tiềm chất làm đại đế. Số ít các trưởng lão thần giai hơi công nhận Vu Nhai. Cách chương.